Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1789, chương 1773, Lam Phong bị thương. Tây trên hồ tĩnh mịch một mảnh, tất cả mọi người bị Lam Phong vừa mới một quyền kia uy lực chỗ rung động thật sâu. Tại khủng bố như vậy nhất quyền phía dưới, không biết có bao nhiêu người cảm nhận được tự thân nhỏ bé. Đáy lòng căn bản thì thăng không dậy nổi mày may lòng kháng cự. Nhất quyền phía dưới 12 vị tông sư biến thành cho bụi. Bên trong bao quát hai tên đại tông sư. Khủng bố như vậy kinh người chiến tích, khiến người ta cảm thấy ngạt thở. Cho dù là đỉnh phong đại tông sư cũng khó có thể làm được đi. Tê, ngắn ngủi tĩnh mịch về sau. Liền là có hít vào khí lạnh thanh âm liên tiếp không ngừng mà vang lên. Tất cả mọi người đều là ngơ ngác nhìn cái kia nhàn nhã đứng tại Tây Hồ phía trên Lam Phong. Những cái kia trong bóng tối cùng Lam Phong có thù những tên kia trong lòng càng là dâng lên một cỗ. Bất lực, khủng bố như vậy nhất quyền. Toàn bộ Hoa Hạ vừa có mấy người có thể ngăn lại. Dù là Diệp Thiên Nam cũng đều chán nản lắc đầu. Tuy nhiên hắn có thể ngăn cản được Lam Phong cái kia kinh thiên nhất quyền. Nhưng lại là cần thi triển cái kia nỗ lực to lớn đại giới bí pháp. Nhìn lấy cái kia như là bốc hơi khỏi nhân gian 12 tên thủ hạ. Bất luận là ám đế Thi Walker, vẫn là nước Nhật đời trước kiếm thánh Quy Tông. Bọn họ sắc mặt tại thời khắc này đều là lộ ra càng khó coi. Quyền đầu bóp vang lên kèn kẹt. Trong mắt nồng đậm sát ý đang cuộn trào lấy. Song cũng không kể từ đâu loại góc độ tới nói. Vậy cũng là bọn họ người trong nước, bất luận là nước Mỹ vẫn là nước Nhật, muốn bồi dưỡng được dạng này một nhóm tông sư cường giả cũng đem hao phí quá nhiều nhân lực vật lực. Cần quá nhiều thời gian cùng tiền tài. Đây đối với bất kỳ một quốc gia nào tới nói đều là tổn thất to lớn. Tông sư cường giả, thực lực phi phàm, dù là quốc gia muốn bồi dưỡng cũng là vạn phần khó khăn. Mỗi tổn thất một cái đều là tại tổn thất một khoản không cách nào dùng tiền tài tới mua lực lượng. Đây cũng là vì cái gì Hoa Hạ hội thành lập anh hùng ngục giam nguyên nhân. Tại toàn bộ Hoa Hạ hơn 1 tỷ người bên trong tông sư số lượng chỉ sợ không đủ 150 người. Đại tông sư không đủ 30 người. Tại toàn bộ nước Nhật vốn có tông sư cấp cường giả cũng không nhiều. Tổng cộng chỉ sợ không cao hơn 30 người. Đại tông sư không cao hơn 8 người. Tại toàn bộ Hàn Quốc vốn có tông sư cấp cường giả đồng dạng là không nhiều. Tổng cộng chỉ sợ chỉ có không đến 20 người. Đại tông sư không cao hơn 5 người. Mà nước Mỹ, làm thế giới mạnh nhất chi quốc, khoa cấp phát đạt, đồng thời nhất trí lực khai sáng gen cùng dị năng, chế tạo ra một nhóm có thể mời Mỹ tông sư dị năng giả. Tính cả bọn họ bản thổ tông sư cường giả. Toàn bộ quốc gia đạt tới tông sư cấp bậc chỉ sợ cũng không đủ 200. Đại tông sư không cao hơn 50 người. Thế nhưng là lần này, Mỹ Nhật Hàn ba nước trọn vẹn tới gần hồ 50 vị tông sư. Tuy nhiên lại toàn bộ đều thua ở Lam Phong trong tay. Bên trong là bao quát nước Mỹ tiêu phí vô số vật lực tài lực cải tạo đi ra tử nô. Còn có mấy tên đại tông sư. Dạng này tổn thất. Đối với bất kỳ một quốc gia nào tới nói, đều không thể dùng lời nói mà hình dung được. Duy nhất một lần tổn thất nhiều cường giả như vậy, cái này đã đến thương cân động cốt cấp độ. Riêng là nước Nhật cùng Hàn Quốc hai quốc gia này, trùng trùng điệp điệp, nghiêu bức hống hống một đám. Vậy mà liền như thế bị một người cho toàn bộ diệt. Như là sự tình này truyền đi, tại trên thế giới dẫn phát chấn động có thể nghĩ. Cho dù là ám đế Thi Walker tại thời khắc này cũng đều ngồi không yên. Ám đế Thi Walker ánh mắt nhìn chằm chằm Lam Phong. Thể nội cuồng bạo nguyên lực đang cuộn trào. Quyền đầu bóp vang lên kèn kẹt. Mang theo vô tận sát ý thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Tiểu tử, ta hiện tại rốt cuộc minh bạch những cái kia cao tầng ra hỏa vì sao lại vì ngươi cảm thấy như vậy. Đau đầu, không phải muốn giết ngươi không thể. Có thể lấy lực lượng một người đồ diệt mười mấy tên tông sư. Người xác thực là có cái kia để bọn hắn coi trọng bản sự. Nhưng là, hôm nay, người chọc giận ta, cho nên, người phải chết. Oanh xùy, theo ám đế Thi Walker lời nói hạ xuống. Hắn một bước phóng ra. đáng sợ hắc ám nguyên lực bạo phát, làm đến cả người hắn trong nháy mắt liền là xuất hiện ở Lam Phong trước mặt. Đứng ở hắn đối diện, đáng sợ uy nghiêm cùng sát khí giống như hồng thủy theo trong thân thể của hắn khuếch tán mà ra. Tại Tây Hồ phía trên nhấc lên một cỗ cuồng bạo kình phong đến. Gia hỏa này tại thời khắc này rốt cục nhịn không được động thủ. Tiểu tử, người giết tôn nữ của ta Mạn Đà Tang, vừa vặn lại đồ diệt ta nước Nhật hơn 10 tên tông sư. Bút chướng này cũng là thời điểm cái kia tính toán. Ở trong tối đế thi Walker hành động trong nháy mắt, đời trước kiếm thánh quy tông tại thời khắc này đồng dạng là một bước phóng ra. Giống như quỷ ảnh ở trên mặt hồ ngang dọc, trong nháy mắt xuất hiện sau lưng Lam Phong. Cùng ám đế thi Walker một trước một sau đem hắn đường lui Sở Phong chết. Một cỗ băng lãnh sát ý cũng là theo trong thân thể của hắn khuếch tán mà ra. Đem Lam Phong cho một mực khóa chặt. Hai người này quan sát lâu như vậy kịch. Tại chứng kiến Lam Phong đem thủ hạ bọn hắn đồ diệt toàn bộ quá trình về sau. Bọn họ rốt cục nhịn không được xuất thủ. Mà lại hai người này đều có đồng dạng một cái ý nghĩ. Tốc chiến tốc thắng. Đem Lam Phong thuấn sát, trong nháy mắt diệt sát Lam Phong về sau, hai người lại đối Vũ Thiên Tuyệt động thủ. Ở trong tối đế thi Walker cùng kiếm thánh Quy Tông động thủ trong nháy mắt, Lam Phong chính là giật mình đoán được hai người bọn họ ý nghĩ. Hắn có thể cảm nhận được ám đế thi Walker cùng kiếm thánh Quy Tông hai người chỗ có thực lực cùng cường đại, trong bọn họ bất cứ người nào đều có thể để Lam Phong cảm nhận được một cỗ lớn lao áp lực cùng nguy cơ. Hai người này thực lực tuyệt đối không chỉ là đỉnh phong đại tông sư. Thậm chí, vô cùng có khả năng phóng ra một bước kia. Nhạy cảm trực giác nói cho Lam Phong. Cho dù là đơn độc đối đầu hai người bọn họ bên trong bất kỳ người nào, hắn đều cũng không đủ nắm chắc cùng phần thắng. Bất luận là ám đế thi Walker, vẫn là đời trước kiếm thánh Quy Tông thực lực bọn hắn đều đứng ở trên đỉnh thế giới. Cái kia cao cấp nhất kim tự tháp phía trên. Mà Lam Phong, cự ly này bên trong, lại còn có cực lớn một khoảng cách. Mặc dù là như thế, Lam Phong cũng không có chút nào vẻ sợ hãi. Ánh mắt của hắn nhìn chăm chú lên ám đế thi Walker cùng kiếm thánh Quy Tông. Trong mắt nồng đậm sát ý đang cuộn trào. Trên mặt lại là hiện ra một vệt nhàn nhạt nụ cười. Bình tĩnh thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Làm sao? Hai vị tại thời khắc này rốt cục bỏ được bỏ qua thân phận động thủ với ta sao? Người đáng chết. Ám đế thi Walker mặt không thay đổi mở miệng. Trong thanh âm lộ ra không che giấu chút nào âm lãnh. Bọn họ trước đó không có trực tiếp đối Lam Phong động thủ không chỉ là bởi vì bọn hắn không có đem Lam Phong để vào mắt, cũng bởi vì thân phận của hắn cùng phong phạm duyên cớ. Dù sao có nhiều người nhìn như vậy, bọn họ tin tưởng những tên kia có thể diệt sát Lam Phong. Thế nhưng là, lại bị hiện thực chỗ đánh mặt, bọn họ mang đến cường giả toàn bộ diệt sát. Hiện tại bọn hắn chỗ lấy đối Lam Phong động thủ không chỉ là bởi vì đối Lam Phong thực lực tán thành. Còn bởi vì bọn hắn dưới tay đã không có người có thể sai xử. Người giết tôn nữ của ta Mạn Đà Tang. Bút chướng này tự nhiên là có thể coi là. Kiếm thánh Quy Tông tại thời khắc này cũng là lạnh lùng. Mở miệng, ta đáng chết. Hôm nay nhi không chừng chết người sẽ là ai chứ? Lam Phong nhàn nhạt nhìn ám đế thi Walker liếc một chút. Sau cùng liền đem ánh mắt rơi vào kiếm thánh Quy Tông trên thân. Điều mở miệng cười nói. Đến mức tôn nữ của ngươi Mạn Đà Tang nàng chết thời điểm còn tại cùng một người nam nhân khoái. Hoạt đâu? Chấm ngoặc kép, giết hắn. Ám đế thi Walker cùng kiếm thánh Quy Tông hai người đồng thời nộ hống. Theo lấy bọn hắn lời nói hạ xuống. Ám đế thi Walker trong nháy mắt chính là thoáng hiện tại Lam Phong trước mặt. Cái kia mang theo màu đen quỷ dị bao tay tay phải mang theo người lực lượng đáng sợ đối với Lam. Phong giận nện mà đi. Ở trong tối đế thi Walker động thủ trong nháy mắt, kiếm thánh Quy Tông dưới chân tốc độ di động như thiểm điện xuất hiện sau lưng Lam Phong. Tay trái thành trường, màu đen hàn viêm chi lực tràn ngập, đối với Lam Phong giữa lưng nện xuống. Hai người tốc độ quá nhanh, làm cho vũ trang đầy đủ Lam Phong sắc mặt biến đổi. Tại thời khắc này hắn không chút nghĩ ngợi, hai tay bỗng nhiên kết ấn. Đáng sợ năng lượng thì là theo trong thân thể của hắn phun trào mà ra. Thiên thần nộ thức thứ tư, thiên thần thủ hộ, lòng diễm cương khí cháo, bất diệt hoang trung. Trong nháy mắt này, Lam Phong không chút do dự thi triển ra hắn mạnh nhất tam trọng phòng ngự. To lớn trời sinh hư ảnh hiện lên, đem hắn bảo hộ bên trong. Lòng diễm cương khí cháo cùng hoang chuông càng đem hắn thân thể bao vây. Tại Lam Phong làm xong đây hết thảy trong nháy mắt, ám đế thi Walker cùng kiếm thánh Quy Tông công kích thì là ầm vang ở giữa tiến đến. Ám đế quyền đầu cùng kiếm thánh Quy Tông tay cầm thì là mang theo lực lượng cường đại rơi vào thiên. Thần thủ hộ chi phía trên. Oanh xùy, cự tiếng nổ lớn ầm vang ở giữa vang lên. Cái kia bảo vệ Lam Phong bàng đại thiên thần vẻn vẹn chỉ là trong nháy mắt ầm vang sụp đổ. Hóa thành đầy trời năng lượng toái phiến phiêu tán xuống. Oanh, ở trên trời thần thủ hộ vỡ vụn trong nháy mắt. Cái kia đem Lam Phong bảo vệ long diễm cương khí cháo cũng là tại thời khắc này phát ra không chịu. Nổi gánh nặng tiếng vang. Ngay sau đó ầm vang vỡ vụn. Bất luận là thiên thần thủ hộ vẫn là long diễm cương khí cháo đều không có làm cho ám đế cùng kiếm. Thánh Quy Tông công kích có chút dừng lại. Tại bọn họ sụp đổ trong nháy mắt. Bọn họ công kích chính là rơi vào Lam Phong cái kia sau cùng một đạo phòng ngự bất diệt hoang trung. Phía trên, răng rắc, oanh, phốc phốc, có lẽ là sụp đổ long diễm cương khí cháo cùng thiên thần thủ hộ suy yếu lực công kích của bọn. Họ lượng, thủ hộ Lam Phong bất diệt hoang trung kiên trì 3 giây mới bành một tiếng vỡ vụn. Ám đế thi Walker cùng kiếm thánh Quy Tông công kích chính là rơi vào Lam Phong trên thân. Đáng sợ kinh khí xông vào đến Lam Phong thân thể triển khai hủy diệt tính phá hư. Xen lẫn màu đen hàn khí máu tươi nhất thời theo Lam Phong miệng bên trong phun ra. Làm cho hắn trên mặt hiện ra một vệt trắng xám. Cốt, thân thể phá âm trướng. Nồng đậm kịch liệt đau nhức tràn ngập tại Lam Phong trái tim. Nhưng lại bị hắn cưỡng ép đè xuống. Thể nội cuồng bạo lực lượng điên cuồng địa dung nhập vào hắn trên nắm tay. Hung hăng hướng về ám đế cùng kiếm thánh Quy Tông đập tới. Bạch, thế nhưng là, ám đế thi Walker cùng kiếm thánh Quy Tông hai người lại là sớm có sở liệu. Dưới chân tốc độ lóe lên, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Lam Phong thân thể phá âm trướng chiêu thức đối với bọn hắn tới nói cũng tràn đầy nhất định uy hiếp. Oanh, oanh, tại bọn họ né tránh Lam Phong công kích không lâu sau. Cự tiếng nổ lớn lại là theo phía sau bọn họ bờ hồ truyền đến. Hai khỏa to lớn cổ thụ bị Lam Phong thân thể phá âm trướng cái kia đáng sợ quyền mang đánh chúng. Trong nháy mắt hóa thành đầy trời mảnh gỗ vụn vỡ ra. Sau cùng liền một cái cành cây đều chưa từng lưu lại. Có thể nghĩ Lam Phong lực lượng là đáng sợ đến bực nào cùng cường đại. Lão tặc, muốn chết, mẹ cái so, dám động lão tử huynh đệ. Phá lưỡi đao phong bạo, cho lão tử mở, bất quá, ở trong tối đế thi Walker cùng kiếm thánh Quy Tông hai người vừa vặn tránh thoát Lam Phong công. Kích trong nháy mắt, công kích đáng sợ lại là đem bọn hắn bao phủ, lại là Vương Tiểu Xuất, Sở Nam, Thư Thần Thí Thiên, Kim Sư Antonio, Yêu Tiểu Khả, Lam Giao Annie neo tại thời khắc này đồng thời đối lấy bọn hắn phát động công kích. Sở Nam công kích càng nhanh. Ở trong tối đế thi Walker né tránh trong nháy mắt, hắn liền là xuất hiện ở phía sau hắn, trong tay hắc kiếm tại thời khắc này trong lúc đó ra khỏi vỏ. Một cỗ thiêu đốt lên màu đen diễm hỏa kiếm khí bỗng nhiên theo hắc trên thân kiếm chuồn hiện ra. Hổ khiếu lượn quanh thương ruộng, giết người chỉ một kiếm, suy kéo, sắc bén kiếm khí không trở ngại chút nào đem ám đế thi Walker hậu bối quần áo cắt ra. Đang muốn hướng về chỗ càng sâu bắn ra, đã thấy ám đế thi Walker bỗng nhiên xoay người, cánh tay phải trong nháy mắt cương hóa, đem Sở Nam hắc kiếm ngăn cản. Oanh xùy, ngay lúc này, Ngân Long Hoàng đế Vương Tiểu Xuất mắt phải lam mang chớp động. Một cỗ hấp lực trong lúc đó bạo phát, làm đến hắn giống như trong nháy mắt xuất hiện tại ám đế thi Walker trước mặt. Bị ngân sắc long lân bao trùm tay phải mang theo năng lượng màu xanh lam hung hăng nện ở ám đế trên ngực, bộc phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang. Bành, chói tai súng bắn tỉa tiếng vang lên. Bốn cái thiêu đốt lên liệt hỏa đánh lén. Sao súng ngắm, viên đạn mãnh liệt mà đối với ám đế thi Walker tay chân khớp nối điểm bắn tới. Lại là thư thần thí thiên bay vọt ở giữa không trung. Khởi xướng tập kích, ba đại cao thủ nắm đúng thời cơ đối với ám đế thi Walker phát triển mở một lần có thể xưng hoàn mỹ. Đánh giết, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.